Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 530, mượn ngươi một mạng. Chương 530, mượn ngươi một mạng. Đường Tam theo tế đàn bên trên đi xuống. Hắn đi vào năm người trước mặt. Thái Thản xem Đường Tam bộ dáng, lo lắng nói, thiếu chủ, ngươi hiện tại tình huống có điểm gì là lạ à? Thái Thản, ta rất tốt. Đường Tam cầm lấy La Sát Ma Liêm, nói, chấp khởi này đem liêm đao. Hắn đem giao phó ta vĩnh hằng lực lượng, thông qua La Sát thần khảo, ta đem kế thừa thần trí, ta có thể bằng này phục sinh tiểu vũ, phục sinh phụ thân, sau đó hướng võ hồn điện khởi xướng báo thù. Đường Tam hai mắt thiểm quá một tia hoài niệm, lại thiểm quá một tia oán độc nói. Vừa dứt lời, Đường Tam nhìn hướng Thái Thản, nói tiếp, bất quá, lần nữa phía trước, Thái Thản, ta muốn tìm ngươi mượn một vật, còn hy vọng ngươi có thể không muốn keo kiệt a, cho ta mượn một vật. Thái Thản nói, thiếu chủ, ta lực chi nhất tộc nếu phụng ngươi làm chủ, như vậy ta lực chi nhất tộc hết thảy, liền đều là ngài, cần gì muốn mượn đâu. Kia hảo, Đường Tam vuốt vuốt tay bên trong La Sát Ma Liêm, đột nhiên, Ma Liêm liêm quang nhất thiểm, u lục sắc hàn mang hướng Thái Thản chảm giết tới đây. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thái Thản thậm chí không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự. Thân thể liền bị Đường Tam La Sát Ma Liêm cấp xuyên qua. Máu tươi từ hắn miệng vết thương bên trên lưu ra, cuối cùng bị thôn phệ vào La Sát Ma Liêm giữa. Vì cái gì a? Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Thái Thản đau khổ xem Đường Tam, hỏi nói, ta lực chi nhất tộc, chưa từng phụ ngươi, vì cái gì muốn giết ta? Đường Tam lạnh lùng nói, ngươi nếu nói, ngươi lực chi nhất tộc hết thảy đều là ta, như vậy hiện tại ta muốn dùng ngươi mệnh, tới vì ta La Sát Ma Liêm khai phong, đây có gì không ổn đâu. Ngươi, Thái Thản miệng phun máu tươi, sinh mệnh tại La Sát Ma Liêm ăn mòn hạ, đã đến nỏ mạnh hết đà. Thiếu chủ, lão nô chết không có gì đáng tiếc, nhưng là còn thỉnh thiện đãi ta lực chi nhất tộc đi. Thái Thản khẩn cầu nói, Đường Tam Ma Liêm theo Thái Thản bụng bên trong rút ra. Thái Thản thân hình trọng trọng đổ xuống, thời khắc hấp hối nghe được Đường Tam thanh âm lạnh lùng. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua ta đường báo thù thượng, bất kỳ một cái nào có thể lợi dụng đối tượng, lực chi nhất tộc, như thế trung thành người, ta làm sao lại bỏ qua đâu. Đường Tam cười lạnh nói, La Sát thần nhất khảo hoàn thành, lấy được thưởng, La Sát thân hòa độ 10%. Toàn hồn hoàn niên hạn gia tăng ngàn năm. Đường Tam năm đạo hồn hoàn, hắc ám lam ngân thảo vàng vàng tím tím đen, hạo thiên truy tử tím đen quân được đề thăng ngàn năm. Chỉ là nhất khảo, liền làm Đường Tam tăng lên một chút thực lực. Cái này khiến Đường Tam thập phần hài lòng. Hắn đường báo thù, cuối cùng xem đến hy vọng, kế thừa La Sát chi thần, bỏ qua chính mình thiện niệm. Đường Tam tâm tình cảm thấy vô cùng vui vẻ. Biến cố phát sinh quá nhanh. Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người mộng bức xem Đường Tam. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Đường Tam tự tay giết Thái Thản. Đường Tam, người đây là tại làm cái gì a? Ngọc Thiên Hằng vọt tới Đường Tam trước mặt, nói, Thái Thản nói thế nào cũng là ngươi người a. Đường Tam đầy không thèm để ý nói, La Sát thần khảo, muốn ta giết một cái ta quan trọng nhất người, dùng cái này để hoàn thành La Sát thần khảo, các ngươi cũng không thể lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn Thái Thản tiền bối, trước không cần để ý này đó. Các ngươi không nghĩ muốn theo này chàng thần khảo giữa thu hoạch được lực lượng sao? Trước vãng La Sát tế đàn, thu hoạch được thần khảo khảo hạch đi. Mã Hồng Tuấn, ngươi không phải là muốn giải quyết tà hỏa vấn đề sao? Đới Mộc Bạch, ngươi không phải là muốn tìm về ngươi nam nhân tôn nghiêm sao? Còn có Ngọc Thiên Hằng, ngươi cũng tương tự nghĩ muốn thu hoạch được lực lượng đúng không? Đi thôi, đi tế đàn, tiếp nhận thần khảo. Kia bên trong sẽ có các người nghĩ muốn. Đường Tam nói, vừa nghe đến chính mình cũng có thần khảo, ba người rất nhanh liền quên Thái Thản tử vong sự tình. Nhao nhao đi lên tế đàn. Ngọc Thiên Hằng thu hoạch được là đen cấp 3 khảo tư cách. Mà Mã Hồng Tuấn cùng Đới Mộc Bạch đạt được khảo hạch tư cách, còn lại là đen cấp 4 khảo tư chất. Liền như vậy, bốn người lưu tại địa ngục đảo giữa tiếp nhận La Sát Thần lúc sau thí luyện. Tu La Thần xem Đường Tam rút ra La Sát Ma Liêm thời điểm. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Gỗ mục không điêu khắc được cũng. Đường Tam mừng rỡ rút ra La Sát Ma Liêm. Chính mình coi là được đến vĩnh hằng lực lượng. Lại không biết. Nhặt hạt vừng. Ném đi dưa hấu. Hảo hảo Tu La Thần vị không muốn. Cuối cùng lại cầm La Sát Thần vị. Người hẳn là cảm thấy may mắn mới đối. Đường Tam lưu lạc đến tận đây. Kia là bản tính cho phép. Hủy Diệt Thần khinh thường nói. Một cái vì tư lợi. Phối hợp mình người. Chấp trưởng ngươi này cái đại biểu trật tự Tu La quyền hành. Sẽ mang lại cho thần giới bao lớn tai nạn a, ngươi nói không sai. Tu La thở dài nói. Lần này là ta nhìn nhầm. Vậy ngươi liền tiếp tục làm ngươi Tu La thần đi. Thẳng đến hạ một cái người thừa kế đi ra lúc. Tại tiến hành truyền thừa đi. Hủy Diệt Thần nói. Tu La thần lắc đầu. Nói. Không được. Ta quyết định tốt sự tình liền sẽ không cải biến. Ta muốn đi trước càng cao di độ thế giới. Đi thăm dò cảnh giới mới. Tu La thần cũng cần đời tiếp theo người thừa kế. Ngươi có người thừa kế sao? Hủy Diệt hỏi nói. Tu La thần vị không thể khinh suất truyền thừa a. Tu La chỉ hướng sát lục chi đô phương hướng. Nói. Đời trước truyền thừa thất bại đường thần. Hắn nói cho cùng. Chỉ là không may. Tại kế thừa quá trình bên trong bị cửu đầu biên bức vương cùng La Sát Thần niệm cấp thừa lúc vắng. Mà vào, này sa đọa cũng không là bản thân nguyên nhân. Vốn dĩ, ta là không cần phải làm hắn thức tỉnh. Nhưng là hiện tại, ta cũng không có lựa chọn khác. Hủy Diệt nhẹ gật đầu. Đường thần, mặc dù không là trở thành Tu La thần lựa chọn tốt nhất. Nhưng ít ra so đường tam này cái lựa chọn còn tốt. Tu La tuyển định người thừa kế. Còn thật có thể nói là một cái không bằng một cái A. Cùng lúc đó, tại La Sát Thần điện giữa, La Sát Thần xem đến đường tam hoàn thành nhất khảo lúc sau. Không khỏi nhíu mày, hắn tình huống lý tưởng nhất, liền là đường tam lựa chọn đại sư. Sau đó đem hắn giết chết. Bất quá đường tam cũng không có như vậy lựa chọn. Hiển nhiên, còn giữ lại đối đại sư một tia tình cảm. Hắn hai mắt nhắm lại nói. Xem ra này cái đại sư là cái chướng mắt ra hỏa a. Vì ta người thừa kế có thể tiến thêm một bước. Chỉ có thể làm hắn trơ mắt xem ngươi đi chết. La Sát Thần quyết định đem phía trước mấy hạng khảo. Hạch đều giả thiết tại địa ngục đảo giữa. Không cho đường tam có trở về thấy đến đại sư cơ hội. Về phần đại sư sao? La Sát đã xác định đại sư này cái người tử kỳ sắp tới. Đường Tam không có tuyết sắc thiên Nga vẫn. Sát lục chi đô hiện tại y nguyên còn tại. Sát lục chi vương ngồi tại chính mình vương tọa bên trên. Thống trị giả này phiến thổ địa. Hắn mi tâm chỗ. Ẩn ẩn ước ước hiện ra một đạo Tu La Ma kiếm thần văn. Hắn sau lưng. Là cao lớn vĩ ngạn Tu La thần hư ảnh. Ta cấp ngươi cái cuối cùng cơ hội. Kích hoạt ngươi Tu La thần truyền thừa. Người đem tiếp tục làm vì Tu La thần người thừa kế. Đi hoàn thành ngươi truyền thừa đi. Bất quá, tại này phía trước, như thế nào theo La Sát thần niệm cùng địa ngục cửu đầu biên bức vương ảnh hưởng giữa tỉnh lại. Đây hết thảy, đều phải xem ngươi a. Đường thần, sát lục chi vương ngẩng đầu. Nhìn bốn phía, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái địa phương. Nhưng lại không biết. Hắn thể nội cửu đầu biên bức vương cùng đường thần cạnh tranh giữa. Một lần nữa kích hoạt Tu La thần lực đường thần dần dần chiếm cứ thượng phong. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.